Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1202, mang ít đi. Võ Vương Phi cầm tất cả nàng có thể nghĩ tới tình huống tất cả đều nghĩ tới. Nhưng nàng vẫn là không có mấy phần chắc chắn. Ở trên phương diện làm ăn mà nói, nàng tới tự phụ, nhưng mà trên chiến trường này chuyện, nàng không dám tự đại. Võ Vương đã từng nói. Làm ăn chàng thượng chuyện thật ra thì cũng có thể coi là chiến tranh. Chỉ là không có tàn nhẫn như vậy. Nếu như ngươi dùng làm ăn đầu óc suy nghĩ chiến tranh, hơn phần nửa cũng thất bại thương tích đầy mình. Dù là ngươi cảm thấy ngươi làm ăn đã đủ lòng dạ ác độc, nàng chỉ là muốn tranh thủ cái đó vạn nhất. Vạn nhất có thể cầm trượng phu cứu lại được đâu. Võ Vương Phi cố gắng nhớ lại trượng phu dạy hắn liên quan tới hành quân bày trận hết thảy. Bảo đảm sẽ không bởi vì nàng sai lầm mà đưa đến đại quân chưa khai chiến liền rơi vào tuyệt cảnh. Chi này viện binh dựa theo kế hoạch, đại đội nhân mã đến Phan Hưng trong sông bơi tốt nhất qua sông chỗ. Cũng chính là đường thất địch dẫn quân qua sông một đoạn kia. Nhưng quân sở cũng không phải là muốn ở chỗ này qua sông. Đại đội nhân mã còn chưa tới trước, Võ Vương Phi đã phái người lên thượng du dò xét, nhưng mà phái đi ra ngoài trinh sát. 10 có 7, 8 đều không có thể trở về tới. Đại tướng quân, một tên trinh sát cúi người nói. Dò xét đến thượng du có một cây cầu đá. Và địa phương người dân hỏi thăm. Võ Vương đang sơ liền do vậy cây cầu đá phá vòng vây thất bại. Bị Ninh quân ngăn cản trở về. Võ Vương phi ừ một tiếng. Nhìn sắc mặt như cũ bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm thì như thế nào có thể bình tĩnh xuống. Đến nơi này. Trượng phu trải qua hết thảy đều bắt đầu đổi được rõ ràng. Nàng tựa như ở bờ sông thấy được trượng phu bóng người. Ở chưa từng thấy qua vậy trên cầu đá nhưng cũng nhìn thấy trượng phu bóng người. Phái người cho Ninh Vương đưa tin. Ta muốn gặp hắn một chút. Võ Vương Phi sau khi phân phó xong liền xoay người ra lều lớn. Phược thần vệ cùng ta. Ta phải đi chính mắt xem nhìn xuống đất hình. Võ Vương Phi sau khi ra cửa lên chiến mã, mang theo mấy trăm tên phược thần vệ lên thượng du bên kia đi qua. Nàng rất ít cưỡi ngựa, đối với phổ thông dân chúng mà nói, ít một chút người có thể tiếp xúc tới chiến mã loại vật này. Cưỡi ngựa sẽ cảm thấy tươi thú vị, nhưng đối với Võ Vương Phi như vậy thân phận địa vị mà nói, đi đường có thể không cưỡi ngựa cũng không cưỡi ngựa. Bởi vì cưỡi ngựa đúng là rất không thoải mái chuyện. Trên thực tế, nếu như để cho một người thỉnh thoảng cưỡi ngựa quả thật sẽ tươi thú vị. Nhưng mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở đây trên lưng ngựa vượt qua. Loại đau khổ này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể muốn đi ra đại khái. Đầu tiên là mài, thời gian dài cưỡi ngựa đi đường. Cầm cái mông mài chày ra là chuyện thường. Chẳng có gì lạ. Hơn nữa mài chóc ra như vậy đau và hoa cái chỗ rách như vậy đau còn không giống nhau. Nhất là ngươi cọ sát rách ra còn phải tiếp tục mài. Nếu như nơi nào đó không thể nói rõ địa phương cọ sát rách ra. So cái mông cọ sát rách ra muốn thống khổ vô số lần. Dọc theo Phan Hưng Hà Nam bờ. Võ Vương Phi mang phược thần vệ một đường đi một đường xem. Nàng phải chính mắt thấy rõ ràng nơi này hết thảy. Bất kỳ địa phương có thể lợi dụng, đều có thể sẽ thay đổi chiến cuộc chi tiết. Đại khái đi mới có thể có 2 tiếng. Võ Vương Phi càng xem trong lòng càng không có sức. Trước như vậy có lẽ có thể may mắn thắng trên một trận tâm tư. Vậy đã không còn gì vô tốn. Cái này Phan Hưng sông quả thật mực nước không cao. Thang nước qua đi không thành vấn đề. Có thể chính vì vậy, Ninh quân đè ở bên bờ đối qua sông quân sở mở ra tàn sát. Tình cảnh kia còn chưa có xảy ra. Võ Vương Phi đầu óc bên trong đã xuất hiện. Không có ai có thể ở trong nước đi đi lại lại và ở trên đất bằng như nhau mau. Cho nên khó khăn thang nước qua sông quân sở binh lính. Chính là Ninh quân cái bia. Càng đi lên thượng du. Dòng sông càng hẹp hòi. Nước chảy càng xiết. Lại đi lên thượng du liền có thể xảy ra nguy hiểm. Dẫu sao phái đi ra ngoài như vậy nhiều trinh sát. Trở về lại không mấy cái. Tra xét hơn 2 tiếng sau đó, Võ Vương Phi quyết định trở về. Đi tới nửa đường thời điểm, thấy Phan Hưng trong sông có một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền chỉ có một cái mang nón lá người đàn ông ngồi ở đó thả câu. Võ Vương Phi cảm thấy quái dị. Đại chiến sắp tới, nào có tầm thường người dân lá gan lớn như vậy. Cho nên Võ Vương Phi xiết ở chiến mã dừng lại. Mấy trăm tên phược thần vệ vậy đi theo ngừng lại. Nhìn một lát sau, Võ Vương Phi hướng dòng sông bên trong người nọ kêu một tiếng. Cá tốt câu sao? Người đàn ông kia ngẩng đầu lên đi nàng nhìn bên này xem. Sau đó gật đầu, tốt câu, không cần treo mồi câu, không mời mà tới. Võ Vương Phi ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, nàng xác định người này là Ninh Quân người. Ngươi là cố ý ở nơi này chờ ta? Võ Vương Phi hỏi, người đàn ông kia ngồi ở trên thuyền, lại gật đầu một cái, cùng Vương Phi đi qua, sau đó khuyên ngươi. Võ Vương Phi lại hỏi, khuyên ta vì sao là? Người nọ trả lời, Vương Phi mình muốn chết, cần gì phải mang theo mấy trăm ngàn vô tội tướng sĩ? Võ Vương Phi nói, có lẽ cũng có thể mang đi các ngươi mấy trăm ngàn tướng sĩ mệnh. Người nọ giống như là thở dài, cách xa, cho nên không thấy rõ. Người nọ thuyền nhỏ dừng lại vị trí rất xảo diệu, vừa vặn ở mũi tên tầm bắn ra, cho nên yên ổn tự đắc. Vương Phi hẳn biết, chiến tranh cũng không phải là trò đùa. Hắn nhìn về phía Võ Vương Phi hô, như Vương Phi nguyện ý, trận đánh này không cần đánh, ta cầm ngươi nhận được mang Nãng Sơn đi lên, giao cho Võ Vương, vợ chồng các ngươi đoàn viên, thả vậy mấy trăm ngàn tướng sĩ một con đường sống đi. Võ Vương Phi cau mày, xoay người lại phân phó, bắn tên, phược thần vệ đem cứng rắn cung tháo xuống nhắm vậy trên thuyền nhỏ ngươi. Vậy người trên thuyền đưa tay vậy bắt lại một cây cung. Rõ ràng cầm cung so với kia chút phược thần vệ sắp tối. Nhưng mà phát mũi tên nhưng nhanh hơn. Hoàn toàn không có nhắm. Một mũi tên bay tới. Mũi tên kia hướng bên này lúc tới. Phược thần vệ bắn ra mũi tên vậy hướng thuyền nhỏ đi qua. Nhìn như, giống như là một viên cô độc sao rơi. Xuyên qua đâm đầu vào mưa sao xa. Nhưng mà khoảng cách này. Vậy chi chít mưa sao xa không có tới chỗ liền mất đi rời đi rối rít rơi xuống trong sông. Mà chi kia cô độc mũi tên nhưng rất nhanh thì đến. Hai người phược thần vệ lập tức ra tay. Phân biệt cầm cánh tay đưa ra để che ở Võ Vương Phi trước mặt. Bọn họ trên cánh tay trói kỵ binh thuẫn. Hình tròn, miễn cưỡng có thể bảo vệ đầu mặt lớn nhỏ. Mũi tên kia bắn vào kỵ binh trên lá chắn lại là trực tiếp xuyên qua. Lại xuyên thấu vậy phược thần vệ cánh tay. Lại đánh ở cái người thứ hai kỵ binh trên lá chắn mới dừng lại. Võ Vương Phi sắc mặt đại biến. Trên thuyền nhỏ người cây cung để ở một bên. Bắt mái chèo. Một bên chèo thuyền vừa nói. Ngã kính trọng Vương Phi đối Võ Vương cảm tình. Cho nên mới sẽ đến đợi ngươi. Chỉ muốn để cho ngươi rõ ràng. Tống táng mấy trăm ngàn người tánh mạng. Quả thật hành động không thông minh. Ngươi sau khi trở về suy nghĩ kỹ một chút, cần gì phải lớn như vậy tạo sát nghiệt. Võ Vương Phi hô, trên chiến trường gặp, nàng gặp đàn ông đã chèo thuyền nhỏ đi xa. Nghĩ thầm đó phải là Ninh Quân đại tướng quân Đường Thất địch liền đi. Tin đồn bên trong, người này không những mưu trí vô song, võ lực lại là chưa từng gặp qua đối thủ. Từ mới vừa rồi người nọ phát mũi tên là có thể nhìn ra. Hắn lực cánh tay mạnh. Vượt xa Võ Vương Phi dưới quyền những hộ vệ này. Bởi vì gặp người này. Cho nên Võ Vương Phi tâm tình có chút uất ức. Sắc mặt cũng không lớn xinh đẹp. Trở lại đại doanh sau đó không lâu. Người thủ hạ tới đây nói. Mới vừa đi cho Hà Bắc Bờ Ninh Quân đưa tin. Người đã trở về. Ninh Vương Lý Sát. Nguyện ý cùng Võ Vương Phi gặp vừa gặp. Ước định thời gian là ngày mai buổi sáng. Ước định địa phương. Liền tại thượng du vậy cây cầu đá. Sáng sớm ngày thứ hai, Võ Vương Phi liền làm ra an bài. Nàng lo lắng mình không có ở đây thời điểm Ninh Quân sẽ nhân cơ hội tấn công. Cho nên bố trí đội ngũ dọc theo sông trú đóng ở. Mang theo phược thần vệ và đại đội kỵ binh. Võ Vương Phi thật đi vậy cây cầu đá. Cùng nàng đến thời điểm phát hiện Ninh Vương đã đến. Hơn nữa ngay tại cầu đá chính giữa chờ. Nhìn như Ninh Vương chỉ mang theo hai người tùy tùng. một cái và hắn ngồi đối diện nhau. Hai người ở trên cầu đá đánh cờ. Còn có một cái liền đứng ở Lý Sắt Thân vừa nhìn. Vậy ba người thỉnh thoảng còn nói gì? Cho nên vậy sẽ thỉnh thoảng cười ra tiếng. Võ Vương Phi hít sâu một hơi. Ninh Vương có thể chỉ mang hai người tùy tùng. Nhưng nàng không dám mang hộ vệ đi lên cầu đá. Võ Vương Phi hướng Lý Sắt hơi cúi người thi lễ. Gặp qua Ninh Vương, nàng gặp ngồi ở phía bên phải người nọ người mặc áo quan. Cho nên mới biết người này là Ninh Vương Lý Sắt. Lý Sắt đứng dậy, đáp lễ nói. Gặp qua Võ Vương Phi. Đơn giản hàn huyên mấy câu. Lý Sắt liền cho Võ Vương Phi giới thiệu. Hắn chỉ và hắn đánh cờ. Đây là ta Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch. Võ Vương Phi lần nữa làm lễ ra mắt. Đường Thất Địch ôm quyền đáp lễ. Nàng đặc biệt nhìn nhiều Đường Thất Địch hai mắt. Hôm qua ở dòng sông trên Đường Thất Địch mũi tên kia. Quả thực là dọa nàng giật mình. Trở về sau đó nàng còn nghĩ. Cái này Đường Thất Địch quả thật chiến lực phi phàm. Chỉ là cách làm như vậy. Nhưng lộ vẻ được có chút chừng mực khí. Lý Sắt vừa chỉ đứng sau lưng tên hộ vệ kia. Đây là ta Ninh quân tướng quân. Liễu Qua, Võ Vương Phi gật đầu một cái. Nhưng gặp vậy Liễu Qua cười cười nói. Hôm qua ta cùng Vương Phi gặp qua. Nghe được câu này, Võ Vương Phi mặt liền biến sắc. Nàng nhìn về phía người kia. Tỉ mỉ xem, theo bản năng hỏi. Hôm qua ở dòng sông Trung Thừa thuyền nhỏ người là ngươi. Liễu Qua gật đầu, là ta. Võ Vương Phi có chút khó tin. Nếu nói là như vậy võ lực là Đường Thất Địch thì thôi. Lại là một cái nàng liền tên chữ cũng chưa từng nghe qua người. Lý Sắt cười nói, Liễu tướng quân từng là Vũ Thân Vương môn hạ. Hắn hôm qua đến tìm ta. Nói hắn từng ở Ký Châu gặp qua Võ Thân Vương. Võ Thân Vương đợi hắn vậy khách khí. Cho nên hắn muốn khuyên Vương Phi trở về. Ta liền chính xác. Chỉ là hôm qua hắn trở về sau đó nói hướng Vương Phi bắn tên. Chọc ta không vui. Gặp mặt chính là gặp mặt. Khuyên giải chính là khuyên giải. Bắn tên loại chuyện này không hợp quy củ. Vì vậy ta đã dạy bảo qua hắn. Hôm nay mang hắn tới. Là muốn để cho hắn trước mặt cho Vương Phi xin lỗi. Lý Sắt nói xong. Võ Vương Phi sắc mặt thì càng thêm khó xem. Bởi vì là nàng trước hạ lệnh bắn tên. Vậy Liễu Qua quả thật trở về một mũi tên. Nhưng người ta mũi tên chỉ là ra sau tới trước thôi. Liễu Qua đi tới Võ Vương Phi trước mặt. Ôm quyền nói. Mạo phạm Võ Vương Phi. Xin Vương Phi không nên so đo. Hôm qua chủ công nhà ta đã dạy bảo qua ta. Nhà ta đại tướng quân vậy dạy bảo qua ta. Võ Vương Phi nghe được câu này. Lại theo bản năng nhìn về phía Đường Thất Địch. Nàng không nghĩ tới Đường Thất Địch vậy sẽ dạy bảo Liễu Qua mấy câu. Lại chuyện này dẫu sao chỉ là đi tới lui qua trận. Có Lý Sắt một người dạy huấn mấy câu thì thôi. Cần gì phải liền đại tướng quân cũng phải nói mấy câu. Gặp Võ Vương Phi như vậy diễn cảm. Liễu Qua cười cười nói. Vương Phi đại khái không biết. Ta giáo chủ huấn ta chính là. Ta thả mũi tên kia. Không lễ phép. Không quy củ. Hai quân giao chiến còn không chém sứ. Làm như vậy pháp. Lộ vẻ được ta Ninh quân người chừng mực khí. Hắn nói đến đây nhìn về phía Võ Vương Phi ánh mắt. Dừng lại một chút một lát sau nói. Đại tướng quân dạy bảo ta và chủ công dạy dỗ không giống nhau. Đại tướng quân nói. Bắn tên không đúng. Có thể nếu bắn tên. Vì sao không nhắm ngay thả. Võ Vương Phi trong lòng căng thẳng. Nàng lần nữa nhìn về phía Đường Thất Địch. Cái này anh tuấn người tuổi trẻ nhưng không có biến hóa chút nào. Như cũ sắc mặt bình tĩnh đứng ở đó. Võ Vương Phi hỏi Đường Thất Địch. Đại tướng quân, chẳng lẽ cũng muốn hôm nay cái này gặp mặt, muốn không muốn nhân cơ hội đem ta xuôi nam. Đường Thất Địch nhìn nàng một mắt, ngươi vì sao dùng cái vậy chữ? Võ Vương Phi ngớ ngẩn, Đường Thất Địch quét Võ Vương Phi sau lưng những hộ vệ kia một mắt. Như cũ bộ kia xem cái gì cũng không biết đưa tới hắn bao lớn phản ứng dáng vẻ. Đi theo Võ Vương Phi trên cầu tới, không chỉ là mấy trăm tên phược thần vệ. Còn có không thiếu cao thủ giang hồ. Nhìn lướt qua sau đó. Đường Thất Địch thản nhiên nói. Như Vương Phi muốn động thủ. Những người này không đủ. Mang thiếu, Võ Vương Phi thanh âm hơi có vẻ phát rét trả lời. Ta không có nghĩ qua ngươi nói những chuyện kia. Phòng người chi tâm không thể không thôi. Đường Thất Địch đạo vẫn là cái dáng vẻ kia. Như Vương Phi muốn tự vệ. Những người này không đủ. Mang thiếu, mời ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.